Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Sơn hỏi tôi tại sao mấy ngày nay đều không nói lời nào, cậu hỏi như vậy là vì tôi thích voi mà lại trò chuyện bằng chữ, tôi cảm thấy thanh âm có thể truyền đạt rất nhiều thứ, nhớ nhung, tình yêu, thậm chí dục vọng, còn trực quan hơn một chút tôi không thể làm gì khác ngoài nói cho cậu biết tôi bị cảm, nói chuyện giọng mũi nặng đến mức bản thân còn thấy buồn cười, bảo cậu không cần lo lắng lát sau cậu gửi voi. Em rất xin lỗi, tôi sừng sốt gõ thật nhanh một dòng chữ. Tôi, tại sao phải xin lỗi? Lam Sơn, em rất xin lỗi, lúc anh cần em lại không ở bên. Thật là đáng sợ, các bạn tin không? Vì những lời này của cậu tôi lại cảm thấy viền mắt nóng lên, người bị ốm sẽ đặc biệt yếu ớt, những lời này hóa ra là thật. Tôi, nào, đừng như vậy, anh là đàn ông, anh có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi nói đùa, em nói thêm mấy lời tỏ tình êm tai đi, nói không chừng anh có thể khỏe nhanh hơn chút. Lam Sơn, mong ốm đau cách xa anh. Ha ha ha ha, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu nha, cậu lại thật sự nói như vậy. Tôi, đây mà gọi là lời tỏ tình, em phải nói với anh, em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất, như vậy mới giống. Sau đó cậu ngoan ngoãn học lời tôi, em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất. À, dường như thật sự có tác dụng, nghe lời yêu của cậu tôi cảm thấy cơ thể cũng ấm áp, thật là có tác dụng hơn cả uống thuốc. 2423 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. Năm 221 giờ 23 phút 43 giây. Ngày mai tôi muốn đến gặp nha sĩ, lầu chủ ngay cả bị ốm cũng phải ngọt thành như vậy, quá đủ rồi. 2424 thiêu thiêu thiêu đăng vào 2014. Năm 221 giờ 23 phút 58 giây. 2 tháng đã trôi qua, còn 4 tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về nha. Lầu chủ cố gắng lên, 2425 ghét ghê đăng vào 2014. Năm, 221 giờ 24 phút 13 giây. Lam Sơn nhất định đau lòng muốn chết, tôi cũng rất đau lòng QAQ, 2426 lầu chủ mau vào bắt tôi đăng vào 2014. Năm, 221 giờ 24 phút 35 giây. Chú thích, 1, Chicken Soup, bộ sách Chicken Soup for the Soul của hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen xuất bản lần đầu năm 1993. 2, Mã Vân, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964. Là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Tìm hiểu thêm tại đây. 3. Deja vu, đã nhìn thấy, hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ para, trong tiếng Hy Lạp là para kết hợp với từ neme, neme là memory trí nhớ ký ức, hoặc promnesia, chứng rối loạn trí nhớ, là ảo giác cảm thấy quen thuộc. Như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ, trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Cách chương.